Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 601: Diệt sát. Siêu hồn tác phách. A, Thiên Sứ Lãnh cùng Thiên Sứ Truy cùng nhau kêu đau một tiếng. Che lấy phần bụng máu chảy không ngừng to lớn miệng vết thương. Liên tiếp lui về phía sau, mà nhìn thấy không gian của mình rảo sát. Thế mà một chiêu liền đả thương nặng đối thủ. Hỏa Vũ không nói hai lời, một cái không gian chuyển vị liền xuất hiện ở Thiên Sứ Lãnh đỉnh đầu. Lập tức hắn cái kia đỏ tươi như máu lợi trào đột nhiên hướng lên trời làm lãnh xinh đẹp thủ chộp tới. Ầm ầm, nhưng vào lúc này trận trận phong lôi tiếng vang lên tại cực phía chân trời xa xôi. Một đạo tia chớp màu bạc đột nhiên hướng phía Hỏa Vũ bạo cướp mà tới. Cái này đạo tia chớp màu bạc là nhanh như vậy, Hỏa Vũ đều không có cơ hội đối với Thiên Sứ Lạnh xuống tay. Tia chớp màu bạc chính là giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Lập tức, tia chớp màu bạc hóa là hư ảo hình người. Huy quyền, ra quyền, một quyền đối với Hỏa Vũ đập tới. Cái này đấm ra một quyền, địa thủy phong hỏa bốn loại nguyên tố đủ tuôn, hủy diệt không gian chung quanh, mang theo một đạo đen kịt quỹ tích, xen lẫn khổng lồ uy áp, như Thái Sơn áp đỉnh, đô thiên thần lôi quyền, chân không sáng thế, oanh, như vậy hủy diệt tính đả kích, nháy mắt khiến Hỏa Vũ sắc mặt đại biến, thân hình hắn nhanh chóng thối lui, nhưng mà lại là phí công, một quyền này lấy vượt xa Hỏa Vũ tưởng tượng tốc độ. Hung hăng bạo nện vào lồng ngực của hắn. Suy, một tiếng lôi đình thiêu đốt nhục thể trầm đục. Hỏa Vũ sắc mặt đột nhiên cứng ngắc. Hắn chật vật chậm rãi cúi đầu. Lại là nhìn thấy một con điện quang lượn lờ nắm đấm. Từ lồng ngực chỗ, xuyên thấu mà ra. Sao, làm sao có thể... Hỏa Vũ thở hồng hộc, đứt quãng nói, bộ ngực của hắn bị xuyên qua, phổi giống như phá phong dương giống nhau không ngừng thoát hơi. Hắn nhưng là đấu tôn cường giả, vẫn là bốn sao đấu tôn. Kết quả, thế mà liền người tới một quyền cũng đỡ không nổi. Thiên cung, lúc nào có dạng này cường giả rồi? Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, Hỏa Vũ đột nhiên giật mình một cái. Lập tức không giống tiếng người thê lương sầu thảm nói. Ngươi là Chu Thần, Thiên Cung cung chủ Chu Thần. Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Chỉ có thể phác yêu. Bao khỏa tại tia chớp màu bạc bên trong bóng người nhún vai. Lập tức, hắn cái kia quán xuyên Hỏa Vũ cánh tay kia. Đột nhiên một quấy kéo một phát. Huyết vụ phun ra tràn ngập ở giữa. Liền Hỏa Vũ lá phổi đều bị tách rời ra. A, lại là một tiếng như là phá phong dương giống nhau tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hỏa Vũ một cái mạng cơ hồ bị đi nửa cái. Đấu tôn cường giả sinh mệnh lực mặc dù cường đại, nhưng dạng này đem lá phổi đều kéo ra tới đả kích. Cũng đủ để được xưng tụng là trọng thương. Mà lúc này... Hỏa Vũ nhìn về phía vị này toàn thân bao khỏa tại thiểm điện bên trong bóng người trong ánh mắt. Mang theo vô tận sợ hãi. Cùng được ăn cả ngã về không tuyệt vọng. Hắn muốn trốn. Trong chớp mắt, Hỏa Vũ kéo lấy thân thể trọng thương. Thân hình khẽ động, bốn phía không gian một trận vặn vèo. Chuẩn bị xuyên qua không gian lỗ đen chạy trốn. Mà liền tại chuẩn bị chạy trốn ở giữa. Chu Thần thân ảnh. Chợt biến mất tại trước mặt hắn, lại bỗng nhiên tại bên người quỷ dị hiển hiện, hai con lượn lờ lấy ngân sắc lôi đình bàn tay, trực tiếp đem Hỏa Vũ bả vai gấp khóa chặt, thân thể bị Chu Thần khóa kín, ngay cả thể nội đấu khí đều là tại lúc này đình chỉ lưu động. Hỏa Vũ đang kịch liệt vật lộn một phen về sau, vẫn như cũ chưa thể thoát thân. Chỉ là một nhanh gan không chịu nổi như thế động tác mạnh. Từ hắn cái kia bị mở ngực mổ bụng trong lồng ngực rơi ra. Bất quá, lúc này Hỏa Vũ đã không lo được ngũ tạng lục phủ của mình ở đâu. hắn cái kia hung lệ ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Chu Thần. Quát lạnh nói, Chu Thần, đắc tội hồn điện, tuyệt đối là ngươi trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Ta không sai sai liên quan gì đến ngươi. Nghe vậy, Chu Thần khinh thường hừ một tiếng, lập tức không ngừng cười lạnh nói, ngươi không bằng ngẫm lại kết quả của mình đi. Là bị ta phong ấn linh hồn, cả ngày bị dị hỏa đốt cháy. Vẫn là, nhớ phong ấn bản tôn giả. Nằm mơ, Chu Thần lời còn chưa dứt, hỏa vũ sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Chợt một tiếng xâm nhiên cười lạnh, khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ lên. Mà đấu khí trong cơ thể cũng là cưỡng ép tránh thoát Chu Thần trói buộc, điên cuồng tại thể nội vọt động. Cẩn thận, hắn muốn tự bảo. Nhìn thấy hỏa vũ bộ dáng như vậy, nơi xa Mỹ Đỗ Toa sắc mặt biến hóa, gấp giọng nhắc nhở, mà Chu Thần cũng là sầm mặt lại, song trưởng nhanh chóng chỉ vào tại hỏa vũ trên thân thể, mang theo từng đạo phốc phốc trầm thấp tiếng vang. Trưởng dưới chỗ, một cỗ huyết vụ thẩm thấu mà ra. Chu Thần, ngươi không ngăn cản được. Đây là ta hồn điện độc hữu thể bảo. Hỏa vũ điên cuồng gào thét lớn. Trên da rẻ của hắn, cũng là tràn ngập ra từng tia huyết vụ. Hai mắt lồi ra, ẩn ẩn có vết máu tràn chảy xuống. Vô tận bạo ngược năng lượng tại trong cơ thể điên cuồng toán loạn, làm cho chung quanh hư vô không gian đều là trở nên bóp méo đứng lên. Lui. Thấy tình cảnh này, Chu Thần nhướng mày, thân hình khẽ động, quả quyết bạo lướt trở ra. Bành. Hỏa vũ thân thể càng ngày càng bành trướng, bên ngoài thân phía trên máu tươi cũng càng ngày càng nhiều. Mấy hơi về sau, một đạo sấm sét giống như nổ âm thanh rốt cục tại vô số đạo kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, âm vang vang lên, huyết nhục bạo liệt, đấu tôn cấp bậc đáng sợ bạo ngược năng lượng, giống như càn quét thiên địa như cơn lốc, đột nhiên càn quét mà ra. Ở đây chờ khủng bố năng lượng gió lốc dưới, cho dù là Chu Thần, cũng là vội vàng ôm cách gần đó thiên sứ truy cùng thiên sứ lãnh. Hạ xuống thân hình, lấy lôi đình vạn quân giống như tốc độ né tránh ra đến. Một tên đấu tôn cường giả tự bạo, uy lực của nó có thể mạnh hơn đấu thánh người một kích toàn lực. Nếu là bị giảo nhập trong đó, liền liền hắn cũng phải có phiền toái lớn. Tàn phá bừa bãi năng lượng gió lốc, tại vùng chân trời này kéo dài gần một khắc đồng hồ, mới từ từ chậm chậm giảm đi, mà đến tận đây, bao phủ thiên địa cái kia ám trầm chi sắc mới lại lần nữa trở nên sáng tỏ. Chu Thần nhíu chặt lông mày nhìn qua cái kia dần dần tiêu tán năng lượng gió lốc. Hắn cũng không phải kinh ngạc tại hỏa vũ tự bạo, mà là y theo hồn điện cường giả nước tiểu tính, đang tìm hỏa vũ linh hồn thể. Vô luận là nguyên kịch bản vẫn là hiện tại, Chu Thần đều phát hiện một cái lệ cũ. Hồn điện cường giả thích thoát ly nhục thân, chỉ dựa vào linh hồn lặng lẽ bỏ chạy. Loại phương thức này 10 phần ẩn nấp, đào thoát xác suất thành công cũng rất cao. Đáng tiếc, Chu Thần đối với loại này xáo lộ, cơ hồ nhớ kỹ trong lòng. Thánh tâm tứ kiếp, kinh mục kiếp, Chu Thần cười lạnh, nháy mắt sau đó, hai con mắt của hắn chính là bị một cỗ kim sắc bao phủ. Kim quang nhàn nhạt từ trong mắt lướt đi. Kim quang con người chậm rãi đảo qua chân trời. Một lát sau, bỗng nhiên dừng lại tại một trống rỗng hư vô không gian chỗ. Thân hình khẽ động, Chu Thần lần nữa xuất hiện lúc chính là đã ở cái kia phiến hư vô không gian chi địa. Trắng nõn bàn tay thon dài phía trên, trắng bệch như xương hỏa diễm lượn lờ mà lên, chợt đột nhiên hung hăng đánh vào cái kia phiến hư vô không gian lên. Theo một quyền này oanh ra, không gian một cơn chấn động, lại là đã nứt ra một chỗ lớn chừng bàn tay vết nứt không gian. Tại vết nứt không gian xuất hiện sát na, Chu Thần bàn tay hơi cong, một cỗ hấp lực bạo dũng mà ra. Chợt, chung quanh người chính là nghe thấy cái kia trong cái khe. Đột nhiên truyền ra một đạo hoảng sợ thanh âm, sau đó một đạo hư ảo linh hồn thể lại là trực tiếp bị Chu Thần từ trong không gian hư vô cưỡng ép kéo ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.